Chương 52, Cổ đạo ưu tuyển. Giết bất khuất chiến ý, theo đáy lòng thiêu đốt. Khương Ly có thể cảm giác được, thời khắc này chính mình, là bị ý chí đó điều khiển, nàng giờ phút này vốn có lực lượng, cũng không phải nàng tất cả, mà là ý chí lực lượng. Oanh khủng bố mà lực lượng bá đạo, theo Khương Ly trong kiếm dâng lên mà ra. Hình thành một cái cự kiếm, cùng bầu trời bên trong rơi xuống thiểm điện hung hăng đánh tới. Hai cỗ lực lượng va chạm, cuốn lên cương phong xé rách bầu trời đại địa. Ông Khương Ly kiếm trong tay, phát ra một tiếng kiếm minh, quang hoa theo thân kiếm nở rộ, trong chớp mắt lại vùng ra vạn thiên quang ảnh. Trên bầu trời, lần nữa rơi xuống vô số đạo thiểm điện. Những cái kia thiểm điện giống giận, phảng phất muốn đem thanh kiếm kia đánh tan. Nhưng, thanh kiếm kia lưu động quang hoa, nhưng càng óng ánh. Phảng phất càng đánh càng hăng, muốn cùng thiên đấu, đấu với đất, cùng mình đấu càng là chèn ép. Càng là ương ngạnh tin đồn điên cuồng gào thét, trời đột nhiên tối xuống, Khương Ly cảm thấy có một loại đáng sợ áp lực xuất hiện ở trong lòng, nàng lúc này đã cùng kiếm trong tay hòa làm một thể, có khả năng rõ ràng cảm nhận được trong kiếm cái kia ý chí bất khuất. Nàng biết rõ, trong tay mình nắm không phải kiếm, mà là ý chí bất khuất chăm chú tan. Vì lẽ đó, nàng là muốn đích thân cảm thụ một phen cái gì gọi là bất khuất đột nhiên, nàng cảm thấy mình hóa thân thành kiếm trong tay. Cao ngạo đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở giữa thiên địa, mà thiên địa, đều muốn đem nàng trấn áp, muốn nàng khuất phục. Khuất phục không ta tại sao phải khuất phục? Khương Ly trong nội tâm giấy lên hừng hực chiến ý, nàng chật vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia muốn hướng nàng áp xuống tới trời. Đen nghịt trên bầu trời, phảng phất ẩn chứa vô cùng kinh khủng trấn áp lực lượng. Quanh bầu trời hóa thành cự trường, mang theo hủy diệt tính trấn áp lực lượng, hướng Khương Ly mà tới. Bầu trời tức giận đại địa rung động mặt đất bao la, cu nở dê hóa thành to lớn trường ấn, cùng trời tương hợp, muốn đem nàng chấn áp ở trong đó, khiến cho nàng khuất phục đầu hàng. Ta vốn nữ đế, bệ nghệ thiên hạ. Vì sao muốn khuất phục tại thiên địa này? Trời muốn chấn ta, ta liền nghịch thiên muốn vây nốt ta liền phủ dày đất bị thiên địa chấn áp kiếm ánh sáng, phát ra từng tiếng bất khuất kiếm minh, gào thét thanh âm, sắc bén thấu xương, vang vọng đất trời. Thân kiếm phảng phất lộ ra một cỗ nhuệ khí, thẳng tiến không lùi, không sợ thiên địa chi uy. Giết Khương Ly bước ra một bước, kiếm đang gầm thét. Vô tận rực rỡ hội tụ vào một chỗ, hóa thành ngàn vạn chùm sáng, đâm về bốn phương tám hướng. Thiên địa tựa hồ run rẩy lên, giống như phẫn nộ, lại như sợ hãi kiếm quang cùng thiên địa đụng vào nhau. Vùng không gian kia thả ra ánh sáng lóng ánh trượt, kiếm ngân vang thanh âm đinh thai nhức óc, vô tận kiếm khí xé rách thiên địa trấn áp. Đem tất cả đều xoắn thành nát. Bất khuất không lùi dù là chết trận, cũng muốn quyết chí tiến lên tất cả, đều biến mất, thiên địa không thấy, chấn áp lực lượng, cu nở dê không còn sót lại chút gì. Cái kia đem ý chí bất khuất ngưng tụ thành trong suốt kiếm, không ngừng xoay tròn thu nhỏ, chui vào Khương Ly trong mi tâm. Trong linh hồn của nàng, ý chí bất khuất cùng tiểu kiếm sinh ra mãnh liệt cộng minh, từ đây, tại linh hồn của nàng chỗ sâu, in dấu xuống bất khuất thần ký. Mở mắt ra, Khương Ly trước mắt sáng tròi ánh sáng hoa biến mất không thấy gì nữa, nàng giờ phút này đưa thân vào một đầu cổ đạo bên trên. Cổ đạo bên trên, vết tích loang lổ, đắp lên hòn đá đều đã che kín gian nan vất vả, tuế nguyệt vết tích. Khương Ly đứng tại cái này, có chút không hiểu. Đây cũng là địa phương nào? Khương Ly trong mắt hiện ra nghi hoặc. Giờ phút này, nếu là nàng có tấm gương, cẩn thận chu đáo chính mình sáng tỏ hai mắt, chắc chắn phát hiện, tại đáy mắt chỗ sâu. Treo lấy một cái sáng tỏ bất khuất tiểu kiếm. Khương Ly quan sát một chút trước sau, phía sau không có đường lui, tiến lên độc no y xem ra, chỉ có đi lên phía trước, mới biết được là cái gì. Khương Ly trong nội tâm nhất định, liền hướng về phía trước phóng ra một bước. Bước đầu tiên, không có việc gì. Bước thứ hai, Khương Ly muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bước thứ ba, bước thứ sáu, bước thứ bảy đông làm bước ra bước thứ bảy thời điểm, Khương Ly cảm nhận được chính mình huyết mạch nhảy lên. Cái loại cảm giác này, thật giống như huyết mạch muốn tránh thoát ra bản thân thân thể đồng dạng. Không lùi bất khuất Khương Ly trong mắt ngưng thần, ánh mắt vô cùng kiên định, bước ra bước thứ 8. Thùng thùng loại huyết mạch kia nhảy lên cảm giác lần nữa đánh tới, so trước đó càng cường liệt một điểm. Khương Ly cắn răng, tiếp tục đi lên phía trước mấy bước. Đông đông đông thể nội huyết dịch nhảy lên, Khương Ly cảm thấy hủy hệ tờ di cờ hở sôi trào cảm giác. Lại tiếp tục dậm chân, trong lòng của nàng run lên bần bật. Giống như muốn đem trái tim từ trong miệng phun ra. Cái này đường có gì đó quái lạ, nhưng là tất nhiên tại cái này bức tường đổ bên trong, tự nhiên đều là khảo nghiệm đồ vật. Ta không có lý do lùi bước. tiếp tục hướng phía trước hít một hơi thật sâu, Khương Ly lần nữa dậm chân. Ông phía sau nàng, kim quang đại tác, bốn đạo linh khiếu toàn bộ mở ra. Linh vũ hồn lực lượng, đều bám vào ở trên người nàng, lấy giảm bớt nàng giờ phút này thừa nhận áp lực. Đông đông đông đông, Khương Ly cảm thấy mình tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cu nở dê càng khó khăn, toàn thân như giống như lửa thiêu khó chịu, hủy hệ tờ di cờ hờ nhảy lên cảm giác cu nở dê càng ngày càng kinh khủng. Lúc này, làn da của nàng đã biến thành màu đỏ tía, toàn thân mạch máu như ẩn như hiện. Nhưng, Khương Ly bước chân y hề nguyên vô cùng kiên định, cả người lộ ra thẳng tiến không lùi khí chất. Nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, bất khuất kiếm ý chí cu nở dê long lánh. Tiếp tục hướng phía trước, Khương Ly trên da đã thẩm thấu ra từng hạt giọt máu nhỏ, đem nàng nhuộm thành một cái huyết nhân. Nhưng, bước tiến của nàng vẫn không có nửa điểm lùi bước, con mắt của nàng cu nở dê một mực nhìn về phía trước. Đột nhiên, nàng cảm thấy huyết dịch cả người bắt đầu gầm thét, trái tim điên cuồng nhảy lên. A Khương Ly hô to một tiếng, liều mạng mấy cây mạch máu bạo liệt, dùng hết toàn bộ khí lực xông về phía trước. Cuối cùng, nàng đi ra cái này lễ cổ đạo. Tim đập của nàng cùng hủy hệ tờ di cờ hờ đều khôi phục bình tĩnh. Cách một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, Khương Ly tu vi theo nguyên bản cấp 4 linh tông, lên chức nhập cấp 5 linh tông. Tây Hoang linh tông rất nhiều, nhưng là, mỗi một cái tiểu cảnh giới tấn thăng, nhưng khó như lên trời. Mà Khương Ly, mới nhập Tây Hoang chưa tới nửa năm, liền đã liên tục đột phá 2 cấp, thiên phú như vậy nếu lan rộng ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên tất cả thế lực lớn tranh đoạt. Tấn cấp. Khương Ly lộ ra một cái hư nhược nụ cười. Thời khắc này nàng, đầy người chật vật. Nhưng là, tâm tình nhưng vô cùng tốt. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Khương Ly tiếp tục đi lên phía trước. Cổ đạo cuối cùng, là một cái ưu tuyển. Cái kia ưu tuyển nước, đen nhánh vô cùng, nhưng tản mát ra dị hương. Khương Ly quan sát trên người mình chật vật, lại nhìn về phía cái kia ưu tuyển nước, một loại muốn ngâm tại trong suối nước cảm giác, theo đáy lòng kéo lên. Chờ Khương Ly tỉnh lại lúc, nàng đã đặt mình vào tại ưu tuyển bên trong, chỉ còn lại một cái đầu tại nước suối bên ngoài. Tê rất lạnh ngâm tại ưu tuyển trong nước, Khương Ly cảm giác đầu tiên chính là lạnh loại kia lạnh, so hàn băng càng thấu xương, tựa như thuận làn da chui vào toàn thân, trong ngũ tạng lục phủ. So với âm thủy phù lúc phát tác cao y chú nở dê loa y kêu lạnh, ca nở dê nà nở dê một chút. Nhưng, liền tại Khương Ly đang suy nghĩ cái này ưu tuyển tác dụng lúc, một cỗ lực lượng kinh khủng, nhưng từ ưu tuyển bên trong tán phát ra, hình thành gió lốc đem nàng bao khỏa tại ưu tuyển bên trong. Đây là tình huống như thế nào Khương Ly ở trong lòng kinh hô.